Mục đích của lão là gì thì cô ả cũng đa tạ. Hai tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.